kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay, Cà phê Radio Beat sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 67 của cuốn tiểu thuyết Gián điệp Bất Đắc Dĩ qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính. Rời khỏi cổng tiểu khu, xem thời gian, Diệp Dịch đeo khẩu trang bắt đầu chạy chậm chậm. Trong đầu bỗng nhiên lợn vờn câu nói của Cảnh Bảo Lỗi, trước khi đá cho câu lạc bộ ở giải ngoại hạng Anh nên đá cho mấy đội bóng nhỏ tích lũy kinh nghiệm đá. Đúng là thế thật, ở chuyện này mình còn non lắm, nghĩ cũng chẳng ra đâu. Diệp Dịch lần đầu tiên thừa nhận, răng nghiến lại, đưa Lan Quân, em cứ đợi đấy, nếu em coi đây là trò chơi thì trò chơi này nguy hiểm hơn em nghĩ đấy, em không phải là người nắm đằng chuôi đâu. Tập thể dục, tắm rửa nhanh, ăn sáng, Diệp Dịch gạt bỏ suy nghĩ không liên quan, bắt đầu một ngày làm việc nỗ lực. Đúng 9 giờ, mấy người tụ tập ở cửa ra của tàu điện ngầm, an bài nhiệm vụ, đám người bọn họ hiện giờ ít nhiều còn có chút hy vọng. Dù sao thì Lý Dương, chồng của Mã Ngọc Quyên, ngoại tình là sự thực, tin tức này hẳn là đáng giá chút tiền. 10 giờ sáng, bà Tổ Tam và Đinh Nhị Lôi tới tiểu khu Phong Hối Biên. Loại tiểu khu cao cấp này, trên lý luận thì người bình thường không tiến vào được. Có điều Nhị Bì và Tam Nhi đều không phải người bình thường. Đinh Nhị Lôi thi triển triệu hồi đại pháp, mất chừng 20 phút gọi tới hai tên đồ tử đồ tôn, lén là lén lút nhét cho Nhị Bì một thứ gì đó rồi đi. Là thứ gì vậy? Đơn giản thôi, không có gì to tát hết. Giấy kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy, giấy công tác của đội phòng cháy chữa cháy ấy mà. Công việc là kiểm tra vòi nước phòng cháy chữa cháy theo thông lệ. Đinh Nhị Lôi bố giấy tờ vào cửa sổ phòng bảo an trước cửa, bộ dạng uể oải vô lại. Bảo an cũng chẳng buồn xem, mắt lướt qua một cái rồi cho hai người vào. Vào trong tiểu khu một cái, Đinh Nhị Lôi và Bao Thổ Tam luôn mồm suy xoa. Ngoài đường toàn là xe đắt tiền thôi. Chẳng mấy chốc bọn họ chụp được cảnh Tôn Chí Quân và một nữ nhân tay nắm tay ra ngoài. Hiểu rồi, người ủy thác chưa ly hôn kia đã sống cùng nữ nhân khác rồi. 11 giờ, Cảnh Bảo Lỗi đi xe đạp điện, phóng như bay đuổi theo sau chiếc BMW Mini. Theo đuổi Hách Lệ Lệ tới cửa hiệu giặt quần áo cao cấp, tên là Áo Tư Duy. Cảnh Bảo Lỗi dừng xe ở bên ngoài, cánh cửa kính nhìn vào trong, sau đó đóng giả là khách hàng đi vào trong lượn lờ. Đó là một cửa hiệu giặt quần áo rất chuyên nghiệp, thuê hẳn hai tầng mặt tiền, làm ăn khá lắm. Người tới nơi này đều mang theo trang phục không rẻ. 11 giờ 15 phút, Diệp Dịch mời Thôi Tiểu Thiên đi bộ trên đường Ngọc Tuyền. Trong tầm mắt hai người là một người mẹ điềm tĩnh, đầy chiếc xe nôi, đứa bé ọ ọ chơi đùa trong xe. Trao bên cạnh xe còn có một giỏ rau. Nữ nhân đó vóc dáng hơi đầy đà, tóc búi lên đầu một cách qua loa. Nếu như không biết thân phận của cô, e rằng đại đa số sẽ cho rằng giúp việc trông trẻ cho nhà nào đó. Cô gái đó chính là Mã Ngọc Quyên, người ủy thác bọn họ. Tư cách ăn mặc này thậm chí khiến người ta rất hoài nghi liệu cô có thực sự bỏ ra được số tiền 20 vạn kia không. Hai người bọn họ đi theo Mã Ngọc Quyên từ lúc cô rời tiểu khu cho tới khi đi mua rau về. Cô chỉ là một người phụ nữ gia đình bình thường, bất kể trước kia như thế nào, đều bị hôn nhân biến thành hình tượng đó rồi. Đi được một nửa đường về, Thôi Tiểu Thiên rốt cuộc không nhịn được nữa, quá buồn tẻ, ngáp một tiếng hỏi Diệp Dịch. Diệp Dịch này, tôi thấy anh cứ nhìn chăm chăm vợ người ta lâu như thế, đã nhìn ra cái gì chưa? Nhất định là phải nhìn ra cái gì sao? Diệp Dịch cười, nghiêng đầu sang. Chuyện này làm anh thấy kỳ lạ lắm mà. Không lạ mà được à, lại chẳng phải là mỹ nữ, chẳng những không phải, lại còn bị ghẻ lạnh nữa. Chuyện này rất đơn giản, anh đừng biến nó thành phức tạp. Từ mang thai tới sinh con, sẽ phá hỏng hết vốn liếng của một nữ nhân, tôi nói cho anh biết. Khi đứa tiểu baby kia ra đời, hôn nhân chỉ còn lại trách nhiệm nữa mà thôi. Nam nhân lúc này ra ngoài tán gái, vụng trộm là chuyện hết sức bình thường. Chỉ những người ngây thơ ngốc nghếch mới cho rằng tình yêu và tình dục là một chuyện. Thôi Tiểu Thiên tỏ ra hiểu đời. Câu này Diệp Dịch không còn liên tưởng tới bóng hình nào đó, chẳng thoải mái gì. Anh là tên gai, anh còn thảo luận tình cảm nam nữ à, có hiểu không thế? Quen nhau rồi, Thôi Tiểu Thiên cũng không ngại bị Diệp Dịch đụng chạm chuyện riêng tư. Hắn cười nói, anh nhầm rồi đấy, tôi không phải gay, cũng không phải là đồng tính. Cái gì? Không phải gay, cũng không phải đồng tính? Diệp Dịch nghe mà choáng, chẳng lẽ còn có người đóng giả ở loại chuyện này hay sao? Hoang mang nói, không phải anh thích nam nhân à? Đúng, tôi thích nam nhân có khí chất, nhưng cũng không bài xích nữ nhân ưu nhã. Thu Tiểu Thiên thoải mái tuyên bố. Thế Diệp Dịch đần mặt mắng: anh bị ngốc à? Chuyện như thế thôi mà cũng không hiểu. Tôi là người song tính, chén sạch cả nam lẫn nữ. Có điều tôi thích nam nhân nhiều hơn một chút. Què! Diệp Dịch làm động tác nôn khan. Tên này biến tái hơn y nghĩ. Đừng có làm như mình băng thanh ngọc khuyết lắm. Anh tưởng tôi không nhìn ra à? Hôm qua anh đi lêu lỏng với nữ nhân. Thôi Tiểu Thiên lườm Diệp Dịch, bất thình lình tương cho một câu. Diệp Dịch bỗng dưng khẩn trương, trừng mắt lên với Thôi Tiểu Thiên, phủ nhận. Nó năng linh tinh, tối đó đang là ngủ một mình. Tôi cho anh biết, con mắt của một nhiếp ảnh gia nhìn thấy chi tiết người thường không thấy. Đôi mắt anh khô, đó là triệu chứng thiếu nước. Anh mấy lần ngáp, chứng tỏ anh không ngủ đủ. Bước chân của anh hôm nay không vững vàng như mọi khi. Bình thường anh đặt co xuống trước, sau đó mới bước. Hôm nay anh lại như kéo lê chân trên đường, cho thấy không những thể lực của anh không tốt, tinh thần cũng không được tốt. Chỉ sau một đêm mà thay đổi như thế này, không cần phải nói nguyên nhân chứ. Thôi Tiểu Thiên nhếch mép và trần lời nói dối của Diệp Dịch. Tôi xem phim nghệ thuật, tự sự quá đà thôi, đừng tưởng tượng nhiều. Diệp Dịch chờ chán phủ nhận. Sai, tôi đã chú ý anh ngay từ đầu. Anh là người rất chú trọng mọi thứ ngăn nắp gọn gàng, nhưng hôm nay ống quần của anh có vết bôi, chắc chắn là do tùy tiện ném đi. Áo của anh thì nhăn nhau nhưng lại rất sạch sẽ, chứng tỏ anh nóng vội cởi ra ném đi sau đó nhảy lên. Anh dậy muộn cho nên không thể chú ý quần áo khác biệt, vẫn mặc quần áo hôm qua. Anh thử trả lời xem có những khả năng nào dẫn đến toàn bộ lời tôi muốn nói. Thôi Tiểu Thiên nháy mắt với Diệp Dịch. Diệp Dịch đợi ngươi. Giờ hơi hiểu ra vì sao mấy tên kia sống chết không chịu cùng nhóm với Thôi Tiểu Thiên. Không phải vì hắn gay mà đôi mắt của hắn quá tinh tường. Anh còn nhìn ra điều gì nữa? Diệp Dịch kinh ngạc vô cùng. Sáng nay anh thức dậy lại làm tình một lần nữa. Thôi Tiểu Thiên cười. Mẹ nói chứ, thế này còn gì là bí mật đời tư nữa. Diệp Dịch bố đầu mình, tên biến thái này thực sự làm người ta phải sợ hãi mà. Đừng khẩn trương, câu cuối cùng chỉ là suy luận không chắc chắn của tôi thôi. Người tinh lực và thể lực thịnh vượng như anh, buổi sáng ngưng phấn, bên cạnh lại có nữ nhân, nếu không xảy ra chuyện mới là lạ đấy. Thôi Tiểu Thiên giải thích. Nói như vậy thì phần trước đó là anh khẳng định? Diệp Dịch hỏi. Đương nhiên là khẳng định 100%, bởi vì anh để lại chứng cứ rõ ràng. Thôi Tiểu Thiên đưa tay ra kéo rút một thứ từ cổ áo của Diệp Dịch, giữ ra trước mặt y. Đó là một sợi tóc không dài lắm, chắc chắn là của Đơ Lan Quân rồi. Thôi Tiểu Thiên dùng hai ngón tay đưa sợi tóc tới trước mũi, hít hít vài cái rồi ném đi, bổ sung. Tóc không có mùi nước hoa, cũng không có mùi rượu hay thuốc lá, tức là không có nguồn gốc từ quán bar, cũng không phải là loại gái gọi hay đứng đường. Đây là một cô gái nhà lành, bạn gái hả? À không, không phải bạn gái. Thế thì hoang đường quá rồi, Diệp Dịch không tin. Làm sao anh ngửi ra được? Sai rồi, tôi không ngửi thấy cái gì hết. Nếu là loại gái gọi thì trên quần áo của anh sẽ có loại mùi nước hoa rẻ tiền. Nếu là gái săn ở quán bar, chắc chắn là kiểu say rồi đưa nhau lên giường. Chính vì tôi không ngửi thấy bất kỳ một cái gì nên mới chứng tỏ là gái nhà lành. Thôi Tiểu Thiên nói chắc nịch. Người ta nói đúng hết, muốn cãi cũng không đổi, Diệp Dịch hậm mực mắng. Anh là đồ biến thái. Thôi Tiểu Thiên cười to, cứ như đang tận hưởng lời khen vậy. Diệp Dịch càng tỏ ra lung túng thì hắn lại càng hưng trí, tiếp tục phán đoán. Đối với anh về cũng khá muộn rồi, cho nên không phải là anh đi tìm cô ấy. Chuyện hẳn là phát sinh một cách bất ngờ. Anh không có thời gian suy nghĩ, cũng không có cơ hội suy nghĩ, cho nên tôi phán đoán. Thế giờ anh vẫn hoang mang, không rõ chuyện gì xảy ra đúng không? Vì sao tôi nói không phải bạn gái? Vì nếu là bạn gái, tinh thần anh lúc này đã rất tốt, rất vui vẻ rồi. Không suy tư như thế, một cô gái nhà lành cùng anh lên giường mà lại không phải bạn gái của anh. Vậy... Đủ rồi, tôi cần anh ở đây không phải là để phân tích đời tư của tôi, mà là của cô ấy. Diệp Dịch ngăn Thôi Tiểu Thiên lại, lòng chửi thầm. Đúng là chuyện đương tư bị phơi bày với người khác không thoải mái gì. Trong tầm mắt của họ, Mã Ngọc Quyên đã đẩy chiếc xe nối đi vào tiểu khu, hai bọn họ không cần đi theo. Có gì mà phải phân tích, kiếm tiền từ loại nữ nhân ngốc này là dễ nhất, chỉ cần bỏ chút công sức là được thôi. Thôi Tiểu Thiên không hứng thú, độ khó không cao mà, chẳng buồn động não. Diệp Dịch nói thế cũng chỉ là đánh lạc hướng đi mà thôi. Mã Ngọc Quyên quả thật quá đơn giản trong mắt họ. Một cô gái có bằng đại học chính quy đàng hoàng, ở thời đại này lại vứt bỏ hết tất cả, yên tâm ở nhà làm người phụ nữ gia đình, vậy thì chồng chắc chắn là nơi gửi gắm tinh thần. Vì thế bất kể phải trả giá bao nhiêu cô cũng không ngại. Hơn nữa nhìn tình hình công ty Lý Dương thì cô đủ khả năng trả món tiền này. Chỉ cần họ đưa số ảnh hôm qua ra, vậy là tiền vào tay, quá dễ dàng. Diệp Dịch thở dài. Tôi vẫn không ra tay được. Thô Tiểu Thiên trố mắt nhìn Diệp Dịch. Hắn có thể nhìn ra rất nhiều thứ trên người Diệp Dịch, nhưng không cách nào nhìn ra con người y. Anh hết tra người ủy thác, lại đi tra người không ủy thác. Anh ngủ với cô gái nhà lành, không phải bạn gái của anh. Cái loại người mất hết đạo đức nghề nghiệp lẫn đạo đức làm người như anh, vậy mà bây giờ lại đường hoàng nó ra không ra tay được. Kỳ quái hơn nữa, tôi nhận ra anh nói thật lòng. Diệp Dịch, anh có tư cách gì nói tôi biến thái? Anh mới là tên biến thái. Anh có thấy bản thân mâu thuẫn không? Người làm trong cái nghề này như chúng ta ít nhiều đều có vấn đề về nhân phẩm. Tôi không phủ nhận điều ấy, cho nên không cần anh nhắc nhở tôi. Diệp Dịch nhìn theo bóng lưng đã đi xa của Mã Ngọc Quyên. Chẳng qua tôi vẫn còn giới hạn làm người. Chuyện chúng ta làm quá thất đức vô sỉ, tôi không muốn phá hoại một gia đình. Không đúng, anh phải đứng ở góc độ chính nghĩa để nhìn nhận sự việc này. Hạnh phúc nào chứ? Chồng Mã Ngọc Quyên là thứ vô sỉ, hèn hạ, phản bội, vụng trộm với nữ nhân khác sau lưng vợ. Chúng ta cho cô ấy biết sự thật là để vạch trần bộ mặt giả dối của hắn. Ngoài ra còn giải cứu một cô gái khác khỏi cuộc tình vô vọng. Chúng ta đang thay trời hành đạo. Thô Tiểu Tiên hùng hồn tuyên bố. Mặc dù Diệp Dịch thừa biết thế này chỉ dùng lý lẽ méo mó để bẻ gãy luận điểm của mình. Con người hắn chẳng có tí chính nghĩa nào, nhưng không phủ nhận được lời của hắn có lý. Suy nghĩ một lúc nói. Chúng ta đổi ủy thác đi. Hả? Đổi thế nào? Thô Tiểu Tiên nhất thời không hiểu. Chúng ta lấy chứng cứ ngoại tình của Lý Dương bán cho Lý Dương để hắn biết sợ không dám lằng nhằng nữa. Như anh nói, hắn là kẻ vô sỉ nên dù hắn chịu tổn thương, tổn thất tôi cũng không áy náy gì cả. Nhưng nếu để Mã Ngọc Quyên và đứa bé tổn thương thì tôi không muốn. Cô ấy cứ sống hồ đồ trong hạnh phúc còn tốt hơn. Được rồi, cứ làm như vậy đi. Diệp Dịch nhanh chóng hạ quyết tâm xoay người bước đi. Ê ê, Diệp Dịch, anh có bị khùng không đấy hả? Hành vi này của anh chính là tống tiền, phạm pháp vô cùng nghiêm trọng đấy. Tội hình sự đấy, biết không ạ? Thôi Tiểu Tiên đổ mồ hôi chạy theo Diệp Dịch, thế này khùng quá rồi. Chẳng qua là tống tiền thôi, chuyện vặt, tôi còn chuyện tồi tệ hơn nhiều. Diệp Dịch hoàn toàn không để ý tới lời khuyên can của Thôi Tiểu Thiên. Nói không phải khoe chứ, nếu nói tới tống tiền, y hơi bị có kinh nghiệm. Đến cả xã hội đen, gián điệp phản quốc còn bị lão tử tống tiền, thì tống tiền một thương dân khác gì ăn cháo. Hai người lên xe, Thôi Tiểu Thiên không từ bỏ, nhất quyết, khuyên ngăn. Diệp Dịch không đổi ý, nhất định chuyển sang đả kích Lý Dương, không ai chịu ai. Hết giờ làm, nhân viên cắp mạnh về hết cả đồi. Đường Anh vẫn còn làm việc, cô đang giúp Diệp Dịch tra vài thông tin mới lấy được ngày hôm nay. Sau khi hoàn thiện tài liệu, cô có cửa phòng làm việc của Tạ Phong. Giám đốc Tạ có việc vào thành phố đôi, nổi hứng bất chợt muốn sang ủy thác Diệp Dịch tiếp nhận. Đường Anh xem hết tư liệu có thể tra được, chuẩn bị xong xuôi, đi vào phòng tổng giám đốc, đưa cho Tạ Phong. Đây là những ủy thác đầu tiên cô nhận sau khi làm phó tổng, hơi thấp thỏm sợ bị chỉ trích. Từ xưa tới nay, thăng quan khó xử việc nhà. Bây giờ đại đa số công ty điều tra thương vụ, trao biển kinh doanh đàng hoàng đã không nhận những vụ điều tra hôn nhân nữa. Trừ khi là liên quan tới khoản tài sản cực lớn hoặc không liên quan tới bí mật đời tư của người ủy thác lẫn đương sự. Cái chuyện đi rình mò đời tư của người khác chỉ có đám thám tử tư mới tiếp nhận. Đây là chuyện phi pháp rõ ràng. Xem qua một lượt, Tạ Phong tặc lưỡi liên tục. Cả ba vụ ủy thác này đều liên quan tới đời tư. Đều chỉ là ủy thác miệng thôi à? Không có bất kỳ hợp đồng nào. Hơn nữa chuyện hách lệ lệ chúng tôi không tiếp nhận, chỉ nhận hai vụ ủy thác kia. Tiền đặt cọc gửi vào tài khoản riêng tổng cộng là 12 vạn, thời hạn 10 ngày, đã trôi qua 2 ngày. Đừng anh đã nâng hệ số an toàn lên tới cao nhất rồi. Nếu thành công thì tốt, nếu hỏng thì không liên quan gì tới công ty. Cô cảm thấy thế nào? Tạ Phong hỏi. Tôi thấy không có vấn đề gì cả. Bọn nó đã làm những vụ lớn hơn rất nhiều. Chuyện này với bọn họ mà nói thật quá vụn vặt. Nó không chừng giờ này họ đã có manh mối rồi. Đừng anh tự tin nói. Chuyện đó thì chưa chắc đâu. Cô có thể xử lý được quốc gia đại sự, chưa chắc đã giải quyết được việc nhà. Đó là chuyện thường tình. Ví dụ ở chuyện Mã Ngọc Quyên này, vợ cha chồng ngoại tình, chẳng may cha đa chứng cứ thực. Tức là cô đã phá hỏng một cuộc hôn nhân. Loại chuyện này không phải giống phạm tội hình sự, phạm tội trả giá là xứng đáng. Cô nghĩ xem đương sự mà biết sự thực có nuốt được cơn giận không? Còn vụ Tôn Chí Quân nữa, rõ ràng là nóng lòng ly hôn, nhưng cô xem, vụ này đã kéo dài 3 năm rồi không thành, chứng tỏ không đơn giản đâu, phải có ẩn tình trong đó, chẳng may bọn họ tái hợp lại. Cô nói xem, cô điều tra chuyện đời tư của họ, dù không có chứng cứ, không thể kiện cô ra tòa, nhưng họ không dám tới công ty tìm cô làm ầm lên à? Tạ Phong rất từng trải vì một cái đang ngay nguy hiểm trong đó. Vậy nếu không tra ra, hoặc có lẽ là căn bản không có thì sao? Đường Anh lẩm bẩm. Vậy thì cô càng sai, sao có thể không có? Giai đoạn vợ mang thai và cho con bú chính là cao điểm ngoại tình đấy. Còn vụ kiện cáo ly hôn 3 năm này, 3 năm rồi, là cô thì cô có chuẩn bị lốp dự phòng không? Vậy thì bảo họ dừng lại nhé, anh nói như thế tôi cũng thấy nguy hiểm quá lớn. Đường Anh thấy tự hồ hành động và lời nói của giám đốc Tạ không phù hợp chút nào. Đó đều là ủy thác mà chính hắn đang nhượng ra cơ mà. Cô không khỏi hoài nghi, quả nhiên trước kia Diệp Dịch cảnh giác không phải vô cớ, thế này không phải là bẫy người ta. Nhưng Tạ Phong cũng có nỗi khổ riêng, ủy thác mà công ty có thể nhận, hắn sao có thể đưa cho Diệp Dịch, vốn chỉ làm cho có mà thôi, để Diệp Dịch tự thấy khó mà lui. Nhưng ai mà ngờ mấy tên đó thực sự tiếp nhận điều tra hôn nhân. Thôi vậy, để cho bọn nọ cũng đầu vào tường đi, không chịu thua thiệt sao có thể tiến bộ. Cô cũng cẩn thận đấy, tự châm trước, sau này những việc cô thấy tính khả thi rất nhỏ, hơn nữa không tiện ra mặt thì để bọn họ làm, cô làm trung gian là được rồi. Tạ Phong dặn dò, chuyện này làm hắn có chút bực bội. Đừng Anh ôm tài liệu lặng lẽ cáo lui, không hiểu vì sao, dù được giám đốc Tạ quan tâm cũng khiến sống lưng cô lạnh lạnh. Không tự nói, người hiểu biết đạo lý không bằng kẻ thích đạo lý không bằng thi hành đạo lý làm vui. Một khi người điều tra tới mức lấy thăm dò đời tư người khác làm thú vui thì đó là chuyện rất khủng bố. Thu Tiểu Thiên chắc chắn là loại người đó, và Tiểu Tam cũng là loại người đó. Cho dù Cảnh Bảo Lỗi và Đinh Nhị Lôi không phải là loại người đó, có điều khi bọn họ phát hiện ra lạc thú trong chuyện này, cái cảm giác hưng phấn khi đào bới bí mật của người khác sẽ khiến họ vượt hết tiết tháo, trở nên dũng cảm và tiến bước không quay đầu. Huống hồ tiết tháo trên người bọn họ vốn có là bao đâu. Vì thế, chuyện theo dõi điều tra diễn ra vô cùng thuận lợi. Ngày thứ ba, Thu Tiểu Thiên đưa theo Cảnh Bảo Lỗi đeo bám Lý Dương suốt một ngày. Tên Lý Dương này bề ngoài chắc chắn là một người chồng gương mẫu, thức khuya dậy sớm làm việc, một ngày đi tới ba nơi công trường trang trí, sự nghiệp đúng là có thành tựu. Theo như điều tra của Thu Tiểu Thiên về thu chi trong tài khoản của hắn, thu nhập một tháng của Lý Dương là 10 vạn, đã bước vào hàng ngũ trung lưu rồi, nếu không cũng không có chuyện no cơm ấm cật sinh dâm dục được. Rất nhanh bám theo 48 tiếng liền bắt được một lần học môn mất cân bằng của Lý Dương. Tên này là người hiểu lãng mạn, cách hai ngày lại hẹn cô gái kia. Hai người tranh thủ thời gian buổi trưa thứ bảy đi uống cà phê, dạo qua hai trung tâm mua sắm, sau đó lại tới công viên. Nhưng mà không đi vào công viên, xe đỗ ở một nơi vắng vẻ. Hai người ở trên xe hôn nhau say đắm, ảnh hôn hít đó được camera phân giải cao của Thôi Tiểu Thiên bắt trọn, hình ảnh cực kỳ sắc nét. Hai chiếc lưỡi đưa ra ngoài mơn trớn nhau, gương mặt ông chủ Lý rất rõ ràng, nhưng lại không nhìn thấy bàn tay hắn, chỉ thấy trước ngực nữ nhân kia nhô lên bất thường. À, cái tay chui vào đó xoa xoa, đói khát rồi. Người ngoài nghề khả năng không tưởng tượng nổi chụp kiểu gì, ngay cả Cảnh Bảo Lỗi ngồi trong xe mà còn thấy hoang mang. Khoảng cách giám thị lên tới mấy chục mét, xe của họ còn không dừng lại mà chậm chậm đi ngang qua. Thu Tiểu Thiên ngồi ở ghế phụ lái đắc ý buông tay, thế là chụp vào máy vi tính rồi. Tên biến thái này đúng là thứ cuồng nhìn trộm ma. Hắn hưng phấn chỉ nữ nhân kia làn da không tệ, cục áo cởi hai cái, chân ngực trắng nón nà thế này, không nhìn thấy mấy vết sạm da, chứng tỏ tuổi còn trẻ. Cảnh Bảo Lỗi nhìn bức ảnh qua rõ nét như thế hơi chột dạ. Để phiến, mấy ảnh để ở đâu vậy? Thu Tiểu Thiên cười chỉ lên trên. À, hiểu rồi, trên nóc xe hình như có lắp đặt đèn chiếu sáng, xoay ngược góc 30 độ, căn bản không cần tốn công sức. Chỉ cần đi qua bên cạnh, đôi gian phu dâm bụ đang say trong men tình đã hiện lên trên laptop rồi. À, lợi hại, lợi hại, không thua kém gì trang bị của an ninh quốc gia. Cảnh Bảo Lỗi nhớ lần cùng Quan Thiên Kiệu, Diệp Dịch xem đón Trang Nguyễn Ninh từ cục bảo mật ra, bọn nó cũng đỗ cách mấy chục mét, nhưng khi đó là xem ghi hình trực tiếp luôn, không phải chỉ chụp ảnh. Cậu thấy trang bị của an ninh quốc gia rồi cơ à? Thu Tiểu Thiên tỏ ra bất ngờ. Cảnh Bảo Lỗi giật mình, chết rồi, cậu vừa xong không nên nói, che đậy. Chưa từng thấy, tôi ví dụ thôi mà. Không thể so với nhau được, tôi nói cho cậu biết, trừ trang bị quân sự ra, về lý luận thì luật pháp không cho phép sử dụng loại đồ chụp trộm này, cho nên khiến trình độ giám sát của các cơ quan chấp pháp lạc hậu hơn nhiều dân gian. Thu Tiểu Thiên đắc ý khoe. Trừ khi thực sự cần thiết, bọn nọ không biết luật còn phạm luật đâu, tất nhiên không thể công khai. Thế nên mới bảo anh lợi hãi, ngay cả bố trí ống kính cũng biến thái như thế này. Cảnh Bảo Lỗi khen. Biến thái à? Ý cậu là phải như thế này mới là bình thường sao? Thu Tiểu Thiên cho chiếu lên màn hình một bức ảnh. Cảnh Bảo Lỗi đỗ xe lại bên đường xem, đó là loạt ảnh hoàn chỉnh mô tả lại cuộc sống của Lý Dương. Ví dụ như tên Lý Dương này, cậu nghĩ cuộc sống của hắn thế nào? Công việc của hắn là có kè mà kè, xéo được ai thì xéo, tiết kiệm được xu nào thì tiết kiệm, hết giờ làm không về, lén lút đi tìm một em gái. Nhìn em gái kia say đắm như thế, tôi đoán tám phần thằng cha này không nói là mình đã có gia đình. Cho dù nói thì cũng sẽ nói là cuộc sống gia đình mình thiếu thốn tình cảm, đã ngoài tiêu diêu suốt một ngày, trở về còn ứng phó với vợ, thể hiện mình yêu vợ thương con thế nào. Bất kể là ban ngày hay ban đêm, bất kể trên giường hay dưới giường, hắn đều dối trá. Theo cậu thì đó là cuộc sống bình thường à? Thu Tiểu Thiên khinh bỉ. Cũng phải thôi, trong mắt biến thái thì người khác đều không bình thường. Cảnh Bảo Lỗi cười ha hả. Không phải như thế. Thu Tiểu Thiên lắc đầu, ánh mắt thâm trầm nhìn Cảnh Bảo Lỗi, môi dưới hơi chù ra, giọng trở nên hết sức ôn nhu. Tôi thấy cậu hết sức bình thường đấy. Không không, tôi không bình thường chút nào đâu. Cảnh Bảo Lỗi cuống cả lên, vội vàng khởi động xe phóng vội đi. Thu Tiểu Thiên cười phá lên, vẫn nhìn Cảnh Bảo Lỗi với vẻ tán thưởng. Cái điệu cười vừa dâm đáng lại vừa phóng đáng, làm Cảnh Bảo Lỗi rợn hết cả người, lần sau nhất quyết không đi cùng tên này nữa. Khi ngày thứ tư sau kết thúc, ba tổ tam cũng có thu hoạch. Hắn và Đinh Nhị Lôi tới Thông Châu theo dõi công ty xe hơi của chồng Hách Lệ Lệ 2 ngày. Hậu Hải Phong ra ngoài một cái là theo dõi, đúng là phát hiện ra chút việc. Hơn nữa hết sức bất ngờ là Hách Lệ Lệ vậy mà lại tới công ty xe hơi thăm chồng một lần, ở lại chừng nửa tiếng đổ đi, có vẻ là chuẩn bị đi xa vài ngày. Nhân viên công ty còn thay lốp xe cho cô ta, cưới cô vợ như hoa như ngọc thế rồi, ông chủ Hậu Hải Phong này còn chưa chịu yên phận, tan ca một cái là tới KTV, chắc chắn là vừa hát hò vừa xô mó đôi, cho tới nửa đêm mới say khướt bỏ về. Ngày hôm sau cũng như thế, Hậu Hải Phong vừa đóng cửa công ty một cái là mò tới trung tâm tắm rửa, cũng nửa đêm mới về, chắc chắn hưởng thụ phục vụ từ A tới Z rồi. Có điều nhiệm vụ ba tổ tam và Đinh Nhị Lôi tiếp nhận không phải là theo dõi Hậu Hải Phong, mà là đôi mắt theo dõi phía sau Hậu Hải Phong. Nhãn quang của hai tên trộm đầu thai này rất chuẩn. Khi tới trung tâm tắm rửa liền phát hiện một chiếc xe đã xuất hiện nhiều lần, cũng bám theo Hậu Hải Phong 2 ngày. Dù sao từng làm bạn với an ninh quốc gia, ba tổ tam học mót được không ít từ hai đặc vụ từng đi chung với họ. Tính cảnh giác của hắn cao hơn một bậc, thuê xe mỗi ngày một khác bám phía sau kẻ theo dõi kia. Đúng, chắc chắn đây là người được Hách Lệ Lệ thuê. Đinh Nhị Lôi nhìn người đi vào trung tâm tắm rửa thì cười khẩy, với kinh nghiệm lăn lộn trong nghề của hắn nhìn ra ngay. Chỉ là con sâu mới mò và kiếm cơm nghề này thôi, dễ đối phó lắm. Cũng bỏ công sức đấy chứ, và trung tâm tắm rửa thuê cười hết tôi, vậy mà cũng chụp trộm được à? Bá Thủ Tam nghi hoặc nói, nhắc tới chuyện này liền cô hơi nhớ đến Đế Phiến. Chuyện này quá dễ, cổ tay đeo vòng, cổ đeo dây chuyền là xong thôi. Ảnh chụp hai người đang XO có gì khó đâu, đâm phục vụ viên, tiểu thư ở đó còn đợi người ta mua chuộc ấy chứ. Cái nơi quái quỷ này, trừ sợ truy quét mại dâm ra thì chẳng sợ cái chó gì hết. Hai người chụm đầu vào nhau thì thầm một phen, sau đó Đinh Nhị Lôi lái xe, đổ bên cạnh cái xe theo dõi kia. Được che khuất tầm nhìn, Bá Tiểu Tam lén lút mở cửa xe đi xuống, không lâu sau cả hai người đều biến mất như một màn ảo thuật. Đợi một thời gian rất dài, nam tử theo dõi kia đi ra trước. Đó là nam tử tuổi chừng 30, chồng cũng chẳng có gì đáng chú ý, chỉ là lấm lét nhìn quanh như trộm, chẳng làm gì cũng thấy khả nghi rồi, đúng là chim non mới vào nghề. Hắn nhanh chóng đi lên chiếc xe Santana cũ kỹ, còn lầm bầm chưa thế nào đỗ xe sát thế này, cẩn thận rời khỏi bãi đỗ, lùi xe rời đi. Không được nhúc nhích bắn chết ngay, đỗ xe bên đường, tắt máy. Sau lưng truyền tới giọng nói lạnh lẽo, đầu bị thứ bằng sắt dí vào, cổ bị một thứ cứng cứng kê vào. Người kia sợ mất vía, xe loạng choạng như xe điệu đỗ bên đường. Đút chìa khóa xe, đưa đây. Người kia không dám ú ớ câu nào, đầm đáp làm theo, đùn đùn rút chìa khóa kia đưa ra sau. Đầm, Ba Tổ Tam chùm đầu hắn, kéo đao phía sau. Người kia theo bản năng vùng vẫy, bị ăn vài cú đấm liền không dám nhúc nhích nữa. Đinh Nhị lôi xuống xe, ngồi vào ghế lái, khởi động xe đi ra ngoại thành. Đi tới nơi ánh đèn thưa thớt, vắng bóng người qua lại, Ba Tổ Tam đã cởi quần áo của người kia, sau đó ấn đầu xuống thẩm vấn. Có biết bọn tao là ai không? Dạ dạ em không biết. Người kia lắp bắp. Không biết là tốt. Biết mày đang làm cái gì không? Ba Tiểu Tam hù dọa. Em biết. Em theo dõi ông chủ kia. Đại ca, tha cho em một lần. Em cũng bị nữ nhân kia hại. Cô ta bảo em bám theo chụp trộm. Chả có 5.000 ở trên người em hết à? Tiền. Em nói tiền. Người kia đầu bị trùm kín, quần áo cũng bị cởi, sợ hãi tăng lên gấp mấy lần. Biết phạm phải sai lầm gì là tốt rồi. Làm người sao có thể hạ lưu vô sỉ như thế. Biết đó người ta đi tìm gái bán pháo mà mày còn dám bám theo à? Thứ vô đạo đức. Ba Tổ Tam bợp đầu hắn một phát, lên mặt đăn dạy. Dạ dạ dạ, em biết sai rồi ạ. Người kia líu lưỡi lại, đun đun nói. Tao hỏi mày, đã chụp được chưa? Ba Tổ Tam gằn giọng hỏi, dí góc di động vào đầu hắn. Người kia sợ tới đầu óc thắc loạn đôi. Thấy thứ cứng cứng kề vào đầu còn phân biệt được cái gì, hiển nhiên nghĩ ngay tới nòng súng, toàn thân run cầm cập, nói không ra nữa. Chút. Ba Tiểu Tam bộ đét lên mông tên đó. Tôi hỏi mày đã chụp được ảnh người ta chưa, mày lại đi tìm gái chơi đấy à? Mày chút chít cái gì? Không, chụp được rồi ạ. Người kia nói mãi mới ra lời. Kể chi tiết xem nào. Ba Tiểu Tam tức thì hưng phấn. Đúng là có chỗ đáng để hưng phấn. Ngay người ta chơi gái còn đáng hơn là mình chơi gái. Mà chuyện còn thú vị hơn nữa tới rồi. Không ngờ chính nữ nhân ủy thác hắn nói cho hắn biết mục tiêu là những nơi giải trí dinh lưu tới mại dâm mà Hậu Hải Phong hay đa vào. Sau đó là hắn chuẩn bị trước, không mua chuộc phục vụ viên, cũng không mua chuộc tiểu thư. Tên này vậy mà khá, mua chuộc tiếp tân. Chỉ cần Hậu Hải Phong xuất hiện là được an bài cho gian phòng đã chỉ định. Khỏi cần phải nói, gian phòng đó đã bị người ta dở cho rồi. Xem đi, chân tướng vượt ngoài tưởng tượng của anh đấy, nhị ca. Ba Tổ Tam buột miệng gọi, may mà phanh lại kịp, không gọi ra biệt danh của Đinh Nhị Lôi. Có điều hắn không thông minh lanh lợi bằng Tam đệ cậu. Tên này nên xử lý như thế nào đây? Đinh Nhị Lôi tán dương. Đưa hắn tới một nơi không dễ quay trở về là được. Ba Tổ Tam cười khùng khục. Hề, vì sao cậu suy nghĩ giống anh thế cơ chứ? Đinh Nhị Lôi tấm tắc khen, càng lúc càng tâm đầu ý hợp. Hai tên vô lại lái xe đi thêm hai mấy km, đuổi tên cửa chuồng kia xuống đường. Người kia không ngờ rằng lại thoát nạn đơn giản như thế. Hắn cứ tưởng chết chắc rồi cơ, mừng rớt nước mắt, hô to với chiếc xe đang phóng đi trên con đường vắng. Đại ca, cảm ơn anh tha cho em, có thể để lại cho em cái quần không? Xe đổ một cái, đi lùi lại, đồ ném ra ngoài cửa sổ, cả áo lẫn quần rồi phóng vèo đi. Mất một lúc, rất lâu người kia mới dám gỡ túi chùm đầu xuống. Không tệ, không chỉ quần mà cả áo, giày cũng ném cho luôn, cả ví nữa. Tiền tuy bị lột mất nhưng mà giấy tờ thì vẫn còn, đúng là niềm vui bất ngờ. Thế là hai tên báo hại Bao Tổ Tam và Nhị Bì đi sau mà tới trước, dễ dàng có được video quay lại cuộc sống đổi trụy của Hậu Hải Phong. Chú ý ăn uống, đừng ăn nhiều mì ăn liền quá. Diệp Dịch bất ngờ nhận được tin nhắn của Đới Lan Quân. Y cũng đã gõ vào hàng chữ trả lời, nhưng nghĩ mãi cuối cùng không gửi mà xóa đi, chỉ xem xong rồi cất di động. Chẳng phải trao thù chuyện lần trước bị cô ngó lơ, Diệp Dịch thấy không cần thiết mà thôi, không muốn trả lời cô bằng mấy từ sáo rỗng, tiếp tục tập trung vào công việc đang dang dở. Để có cái nhìn bao quát và đầy đủ, nên bọn họ không phân công ai chỉ theo dõi một người. Lần này tới lượt Diệp Dịch bám theo Tôn Chi Quân liền mấy ngày. Kết quả không có gì bất ngờ nhưng lại khiến y phải bất ngờ. Ba Tổ Tam và Đinh Nhị Lôi gặp được Tôn Chí Quân đưa nữ nhân về nhà qua đêm một lần, Diệp Dịch gặp được hai lần. Đợi cha đó hơn mới hiểu đây là tên môi giới nhà đất, có công ty môi giới của riêng mình, thuộc loại cực kỳ không có tiết tháo. Những cô gái mà hắn đưa về nhà qua đêm đều là em gái bán hoa, sống cuộc đời đêm đêm làm tân lang, ngày ngày làm lưu manh, khiến Diệp Dịch xem mà tặc lưỡi liên hồi. Vì thế mà hình thành sự tương phản với cuộc sống của vợ hắn Doãn Tuyết Phi. Cô gái hùng hãn như sư tử Hà Đông ấy, bên ngoài khác hẳn với cuộc sống thực sự. Bên ngoài kinh doanh quán mì, trong nhà có người cha bị đột quỵ nằm viện chữa trị. Diệp Dịch hai lần bám theo Doãn Tuyết Phi tới bệnh viện, nhìn cô mua một đống đồ dùng sinh hoạt, mua thuốc tây, vừa kinh doanh quán mì vừa chăm sóc cha già, thật không dễ. Địa điểm theo dõi liền thay đổi. Tới ngày thứ sáu, Diệp Dịch đợi được ông già đi ra ngoài tắm nắng, ngồi trên xe lăn được giúp việc già đẩy đi, mắt lệch mồm méo, nước dãi chảy đong đong, vừa tắm nắng vừa lau nước dãi. Với mỹ nữ thì khó, chứ bắt chuyện với ông bà già chỉ sợ không có người nói chuyện thì quá dễ dàng. Diệp Dịch giả vờ vào viện chăm sóc người thân cũng bị đột quỵ, tiếp cận ông già nói vài câu đồng cảm than thở, liền nghe được bà giúp việc lại nhải cả trang dài, y nhanh chóng phát họa ra câu chuyện như thế này. Con rể nhà đó Tôn Chi Quân là nông dân ở ngoại thành, tức là cái loại ngày ngày đạp xe ba bánh mang rau củ vào thành phố bán. Sau nhiều năm phấn đấu liền trở thành đầu bếp, tuổi đã 30 mấy rồi mà không kiếm được vợ, thế là được ông cụ này tuyển tới nhà ở rể. Mặc dù con gái ông tuy xấu xí một chút, nhưng gia cảnh cũng được, coi như là bù đắp cho không ít. Đôi vợ chồng chấp vá đó không thể coi là ân ái mặn nồng, nhưng cũng xem như là hòa hợp. Cả hai đều chăm chỉ, nhà hàng kinh doanh ngày một hưng thịnh, tích góp được tiền mua nhà ở phong hội viên. Anh con rể kia trình độ văn hóa không cao, nhưng nhạy bén, đem nhà đi thế chấp, sau đó mua mấy căn nhà nữa, rồi sang tay, vài lần như thế liền phất lên. Câu chuyện sau đó thì không cần phải nghe nữa, nam nhân có tiền liền hư hỏng, bắt đầu thấy vợ xấu xí, không vừa mắt nữa, tìm đủ mọi cách để ly hôn. Ví dụ như lần này, Tôn Chi Quân ném ra 20 vạn chính là muốn hất nước bẩn lên đầu vợ mình. Người không biết thì thấy đây là câu chuyện cười. Nhưng Diệp Dịch sau khi biết tình huống gia đình này thì hiểu tên Tôn Chi Quân đó thâm độc ra sao. Đây chính là phương thức hữu hiệu nhất, ác độc nhất để đối phó với người vợ vốn tự ti về dung mạo và dáng vóc của mình. Tới đây thì câu chuyện về bao đôi oan gia đã được làm rõ đại khái rồi. Đúng là toàn những chuyện đôi đám quẫn bách của cuộc sống. Bây giờ phải làm thế nào? Tới ngay cả Thu Tiểu Thiên là người kinh nghiệm nhất trong nhóm cũng thấy xử lý chuyện này không dễ dàng. Đã điều tra hôn nhân thì làm sao mà tránh được moi móc chuyện đời tư? Có ai không có thói xấu đâu, ngay cả người tử tế nhất còn không chịu nổi khi đặt lên kính hiển vi nữa là. Vì thế, một khi lôi ra bí mật riêng tư là khả năng cao sẽ làm mâu thuẫn thăng cấp, nếu không cân nhắc cẩn thận sẽ dẫn đến kết cục khó lường. Đơn cử như chuyện Mã Ngọc Quyên, với trạng thái tinh thần yếu ớt của cô, nếu mà biết sự thực, chẳng may uống thuốc hay nhảy lầu thì hỏng. Còn Doãn Tuyết Phi, cô gái này mạnh mẽ lắm, không sợ cô coi rẻ mạng sống, mà sợ cô ta vác dao chém người. Chính Tôn Chí Quân bình thường còn phải tránh cô ta như tránh tà, mỗi lần đòi ly dị đều là luật sư ra mặt, ngay cả thứ nhà đưa giấy tờ cũng là luật sư. Nói về đôi vợ chồng Hách Lệ Lệ và Hậu Hải Phong Cang Ki, khả năng là do cô ta biết người mình thuê sẽ ra chuyện, cho nên ngày thứ sáu về Bắc Kinh, bà Tổ Tam và Đinh Nhị Lôi lôi mắt là cô ta thuê thêm hai người nữa, người của công ty điều tra thương vụ Đông Phương, địa chỉ của cái công ty đó à, trong một cái nhà khách nhỏ cùng tầng với một vị lang trung giả chuyên trị các bệnh giang mai nấm ghẻ. Đó là loại công ty thối nát, thế tiền là làm. Có điều mấy người đó thật không may gặp phải loại thối nát hơn. Hai nhân viên điều tra kia vừa mới tới Thồng Châu và quán cơm bên đường ăn một bữa, ra ngoài chỗ cả mắt, mất xe rồi. Không thể nào, là cái xe huynh đài nát đi tới 20 vạn km, sắp thành đồ phế thải rồi, cái loại xe đầy mà cũng có người trộm mà. Đương nhiên là có chứ. Người ra tay Đinh Nhị Lôi vừa mới ăn trộm thành công một cái là lái xe thẳng tới chợ bán đồ second hand. Cái tướng mạo của Nhị Bì ấy à, nhìn một cái biết ngay phương trộm cắp. Nhưng mà chỗ này làm ăn không ngại trộm cắp, đứng ngoài tường ngoắc ngoắc ngón tay, có người chạy ra thương lượng một hồi, dưới chân tường có người tới lái xe đi. Phía bên này Nhị Bì còn chưa đếm tiền xong, phía bên kia xe đã bắt đầu rỡ xe thành linh kiện. Xe bán cho hãng xe Thành Tín, ông chủ chính là Hậu Hải Phong. Nhị Bì đếm tiền xong đưa ngón giữa lên với Hậu Hải Phong. Còn bà nó chứ, gian thương, chả có 2.000 cái xe. Xe ăn trộm thì xử lý như đồ ăn trộm, cậu còn muốn bán như bán xe à? Sau này nửa đêm đưa tới, giữa ban ngày ban mặt tới tiêu thụ đồ ăn cắp, muốn chết đấy phải không? Nếu không phải xe nát như thế, chồng cậu cũng nát nốt, tôi đã chẳng dám nhận. Hậu Hải Phong hù dọa Đinh Nhị Lôi một phen, chắp tay sau lưng, dưng dưng đắc ý quay về. Thì là tròn 7 ngày qua đi. Tài liệu đưa tới tay Diệp Dịch mỗi lúc một nhiều, mà dựa theo quy củ bất thành văn của người này, chuyện tới đây coi như đã thuận lợi hoàn thành rồi. Có điều tra vụ Mã Ngọc Quyên, hai vụ khác, cái thì không có ủy thác, cái thì lẫn lộn đầu đuôi. Thu Tiểu Thiên thấy chẳng có mấy hy vọng, hơn nữa lúc này đã thể hiện ra sự cao minh của dân trong nghề, Rất đơn giản, hắn phủ tay rồi, tiếp theo thế nào hắn không can dự nữa. Tối ngày hôm đó, vẫn trong quán cà phê quen thuộc nơi từng gặp ba người ủy thác, ngón tay Đường Anh nhanh chóng lướt qua hơn 100 bức ảnh, mấy lần dừng tay đều tỏ ra hết sức kinh ngạc nhìn Diệp Dịch. Chị đừng dùng ánh mắt đó nhìn tôi sẽ cho rằng là chị yêu tôi đấy. Diệp Dịch nhỏ giọng trêu. Cậu làm tôi sợ thì có. Đường Anh đang xem ảnh hai người hôn nhau, mới chỉ 7 ngày mà đã đào ra chừng đó thông tin, thực sự không thể nào. Diệp Dịch không uống cà phê, gọi một ly nước cam, đó là lợi ích của khách quen. Cái quán cà phê này còn cung cấp đồ uống ngoài thực đơn, đừng quá phức tạp là được. Y thong thả uống, vừa nhìn gương mặt xinh đẹp của Đường Anh, lúc nhíu mày, lúc há miệng kinh ngạc, cảm thấy hết sức thú vị. Có cao thủ gia nhập, bây giờ bất kể trình độ hay thiết bị, chúng tôi đều rất tiên tiến. Khoác lác. Đường Anh vẫn tiếp tục xếp mảnh, rất lâu sau trả di động lại, cầm cốc cà phê đang nguội lên uống, không nói gì cả. Diệp Dịch lấy di động lại, đợi thêm một lúc mới hỏi. Chị thấy thế nào? Có chỉ thị gì không? Có vẻ chỉ mỗi vụ của Mã Ngọc Quyên là có thể hoàn thành thôi nhỉ? Đúng. Diệp Dịch chỉ trả lời đúng một chữ. Nhưng mà tôi thấy kiếm số tiền này lòng không được yên. Đường Anh ngập ngừng, điều tra tới mức này rồi, khi sự thực đã được làm rõ, nghĩ tới bộ rằng Mã Ngọc Quyên hôm đó, cô lại không đành lòng. Chị quyết định đi, hoặc là lấy 20 vạn, hoặc là coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Diệp Dịch nhìn Đường Anh chằm chằm, như thể chỉ đợi một lời của cô nữa thôi. Đây là một quyết định vô cùng gian nan, tiền dù chia phần ra nhưng tới tay cũng không phải là ít. Hơn nữa việc hoàn thành ủy thác này có ý nghĩa vô cùng trọng đại. Đây là ủy thác đầu tiên cô độc lập hoàn thành sau khi lên làm phó tổng của Cáp Mạnh, sẽ là một mở đầu thuận lợi, chặn họng đám người nói ra nói vào trong công ty. Song Đường Anh không thể không cân nhắc tới những nhân tố bất lợi phát sinh về sau, cũng phải chiêu cô tới cảm thụ của Diệp Dịch, làm cô mấp máy môi nửa ngày trời, lời nói ra lại là: Cậu quyết định đi, tôi không làm gì cả, sẽ quyết định được thay các cậu. Do dự, thiếu quyết đoán, chẳng trách chị làm trong nghề bao nhiêu năm rồi mà chưa gom đủ hồi môn. Diệp Dịch bất ngờ bình phẩm. Đường Anh đỏ mặt. Liên quan gì tới hồi môn, cậu đừng có mà nói linh tinh. Vậy thế này nhé, trừ phần trăm công ty chia cho chị ra, số tiền còn lại của chúng tôi cũng tính phần của chị, được không? Chị quyết định đi. Diệp Dịch hơi ngả người về phía trước, nói nhỏ. Chuyện này... Hai mắt Đường Anh tức thì sáng lên, nghĩ hồi lâu vẫn vẻ mặt ngập ngừng nửa muốn nửa không. Cậu quyết định đi, tôi... Không ra tay được à? Diệp Dịch ghé tới gần hơn nữa. Vẻ mặt Đường Anh thay đổi liên tục, gật đầu, không cam lòng, luyến tiếc, nhưng cô đúng là đã gật đầu. Vừa muốn ăn thịt dê lại sợ miệng có mùi, không cách nào cộng sự với chị nữa rồi. Thôi vậy, tôi tự làm. Diệp Dịch có vẻ rất thất vọng. Cậu làm có người ta. Đường Anh ngưng đầu sang một bên, giống như đang làm nũng, môi giàu lên đó cao. Thế nhưng mỹ nhân kế cũng chẳng làm Diệp Dịch động lòng, lại không muốn bỏ số tiền này, cực kỳ miễn cưỡng lẩm bẩm. Vậy để tôi đi nói, tôi thực sự không muốn làm chuyện này chút nào. Cậu không biết Mã Ngọc Quyên giỏi khóc ra sao, nữ nhân hay mềm lòng, tôi sợ đến lúc gặp cô ấy dù tôi lại không nói ra được. Đối diện với vẻ mặt nghiêm túc của Diệp Dịch, Đường Anh càng nói càng nhỏ, không hiểu sao hết sức chột dạ, thậm chí còn thấp thỏm hơn cả lúc đứng trước mặt ông chủ, ấp úng mãi nói không xong. Diệp Dịch thì bị vẻ do dự của cô làm không nhịn được cười. Chị thật đúng là ha ha ha. Cười cái gì mà cười, sự thật là như thế, nếu căn bản không quen không biết thì đã đành, nhưng ít nhiều cũng biết rồi, chuyện này cứ như là... Đường Anh nhìn Diệp Dịch đợi y đưa ý kiến, gương mặt hết sức tội nghiệp. Vậy thì tôi quyết định, chị nghe tôi chứ? Diệp Dịch hỏi. Ừ. Đường Anh gật đầu ngay, lại cảm thấy mình gật đầu nhanh như thế hơi vô dụng, hẹ hắng giọng. Cậu nói xem. Tôi tới đây là có hai việc, một là để thông báo cho chị một tiếng, hai ngày tới chị xin nghỉ phép bồi tiếp Mã Ngọc Quyên, phương án cụ thể sẽ nói với chị sau. Diệp Dịch an bài. Đường Anh khẽ cắn môi. Tôi biết ngay là cậu đã có tính toán rồi, chỉ đào hố tôi thôi, cuối cùng chứng minh trí thông minh của tôi có khiếm khuyết chứ gì. Chuyện này không cần thảo luận, trước nay đây luôn là điểm yếu khó khắc phục của chị. Hay là tôi phải đi xa một chuyến chừng 2-3 ngày muốn trưng dụng xe của chị. Diệp Dịch đưa tay ra. Đường Anh hậm hực, cô tốt nghiệp ưu tú, học trường đại học hàng top, vậy mà bây giờ bị người ta coi là khiếm khuyết trí tuệ. Lấy chìa khóa xe đưa ra, rõ ràng là rất sót, còn dặn: cậu đi cẩn thận chút, xe này tôi không mấy khi lái đâu. Yên tâm đi, tôi sẽ thật ôn nhu với... Diệp Dịch đắm đuối nhìn Đường Anh, đến khi cô trừng mắt lên mới nói thêm: với xe của chị. Không trêu ghẹo tôi vài câu thì cậu không chịu nổi à? Đường Anh không vui, cô đó đang không thích kiểu trêu ghẹo thiếu không khí ám muội nam nữ này. Cô nhận ra Diệp Dịch chỉ là thuận miệng mà nói thôi. Đó là vì khi chị tức giận thì càng xinh đẹp hơn đấy, mỹ nữ. Diệp Dịch cười ha hà, cầm chìa khóa đứng dậy. Đường Anh hừ một tiếng quay đầu đi, có điều khóe môi hơi nhếch lên, khá đắc ý. Đứng dung mạo này của cô không ai đả kích được. Không ngờ cô ngay lập tức nghe thấy Diệp Dịch nói với phục vụ viên: tìm cô ấy tính tiền nhé, bị mỹ nữ đang tự luyến ở góc tường kia kìa. Phi, Đường Anh tức giận muốn cầm thiên ném, nhưng Diệp Dịch đã chạy đi như làn khói rồi. Đối diện với phục vụ viên đang mỉm cười, cô chỉ còn biết cười bực bội. Ngày thứ 9, Diệp Dịch xuất hiện ở huyện Thuận Bình, tỉnh Hà Bắc. Đây là một cái huyện rất nhỏ. Bằng vào cái bộ dạng áo sơ mi trắng, quần Âu, lái xe Audi của Diệp Dịch xuất hiện ở nơi này đã được coi là cấp độ vinh mặt với đời rồi. Có điều cũng chỉ là vinh váo bề ngoài thôi, ra ngoài khó làm việc. Ra ngoài địa vị thấp hơn một bậc, đó là quy tắc phổ biến bốn biển. Mở mồm ra không phải là giọng địa phương, muốn hỏi gì cũng phải vòng vèo vài lượt. Huống hồ Diệp Dịch căn bản chẳng có thân phận gì cả, đừng mong qua con đường chính đáng để làm việc. Diệp Dịch đứng đợi ở trước cổng cục thủy lợi huyện. Tòa nhà xây từ thập niên 90 rồi, có điều rất phù hợp với cảnh tượng lạc hậu xung quanh. Ngoài đường chảy đá răm, còn có xe đạp leng keng nữa, làm người ta có chút hoài niệm. Sắp tới giờ tan ca, Diệp Dịch lấy lại di động ra xem ảnh chụp tài liệu. Đây là tài liệu duy nhất thông qua con đường không chính quy tra ra phán quyết ly hôn của Hách Lệ Lệ. Mặc dù không phải là nội dung bảo mật gì, nhưng mà vượt địa bàn, vượt lĩnh vực để tra ra cũng không phải là chuyện đơn giản. Nơi này là quê của Hách Lệ Lệ. Diệp Dịch tới để tìm chồng trước của cô ta, Vương Sách Mã, một công vụ viên của cục thủy lợi huyện. Cảnh ngộ của con người chẳng có gì làm chuẩn mực được. Có một vài người dù không chủ động, cuộc sống vẫn liên tục biến đổi tới hoa mắt. Có một số người dù muốn, cuộc sống lại đều đặn không đổi, ví như ở nơi này. Đường dây điện như mạng nhện, những căn nhà một hai tầng thấp bé, người đi đường ăn mặc cũ kỹ, xe cộ có những cái tưởng chừng đã biến mất. Thời gian có vẻ đã bỏ quên nơi này. Còn 10 phút nữa mới hết giờ làm mà đã có công chức lần lượt đi ra rồi. Người đi bộ không ít, đi xe đạp còn nhiều hơn, làm người ta cảm giác xuyên không về mấy chục năm trước. Vương Sách ra rồi, hắn vừa rời khu nhà làm việc 5 tầng sơn vàng là Diệp Dịch nhận ra ngay. Dáng người hơi lom khom, hai tay đút túi quần, cũng là áo sơ mi quần nâu như Diệp Dịch, cơ mà trông như tù binh bị áp giải, bước chân vừa ngắn vừa chậm, đi hết sức lề mề. Đây là người chậm chạp, chậm tới độ hắn đi đường thôi mà người khác cũng phải sốt ruột thay cho hắn. Vốn ít nói, sau khi bị nữ nhân tổn thương liền biến thành như thế này. Ông bác trông cổng bị mấy điếu thuốc của Diệp Dịch mua chuộc nhiệt tình với tay gọi: Tiểu Vương, cậu có bạn thứ tìm này. Ai thế nhỉ? Vương Sách ngẩng đầu lên hững hờ nhìn Diệp Dịch, sau đó đi về phía y, chẳng nói gì hết, cứ đứng như thế nhìn Diệp Dịch, dùng vẻ mặt nói với đối phương: tôi không quen biết anh. Làm quen một chút, kẻ hẹn này là Diệp Dịch, luật sư ở Bắc Kinh. Diệp Dịch lấy giấy tờ ra, có đồng bọn làm giấy tờ giả đúng là thuận lợi, tay nghề của nhị bì cũng khá lắm, giấy phép hành nghề, giấy chứng minh thư, chọn gói luôn, không có lấy một sơ hở. Vậy mà đối phương lại chẳng thèm xem, chẳng thèm nói gì, cứ thế quay đầu đi luôn. Diệp Dịch ngơ ra, mất một giây mới đuổi theo. Này này, sao anh không nói gì đã đi thế? Vương Sách quay đầu lại, những bước chân không dừng, miệng cũng không nói, đúng là lâm ly ở độ hiếm có rồi. Này, anh biết tôi vì sao thích tìm anh không? Diệp Dịch bắt kịp. Tôi cần phải biết à? Thì anh cũng phải để tôi nói một câu đã chứ. Tôi cần phải nghe à? Tôi tới đây có chuyện quan trọng cần tìm anh. Xin lỗi, tôi không có hứng thú. Tên lâm ly đó nói câu nào làm người ta muốn ngẹn câu đó, vừa nói vừa đi. Chính cái kiểu đi của hắn cũng làm người ta thực sự muốn đập đầu vào tường. Diệp Dịch dừng lại, thời gian quý giá, ý không ngờ gặp phải một người đánh ba gậy không phun nổi một phát đấm như thế này. Cáu rồi. Diệp Dịch đuổi theo nói thẳng. Xem ra anh biết tôi tới đây là vì chuyện của Hách Lệ Lệ. Cô ta hủy hoại cuộc đời anh khiến anh có nỗi khổ chẳng nói ra được. Từ giờ anh vẫn chưa kết hôn, hẳn là bị ám ảnh tâm lý rồi phải không? Anh nghe tôi nói đã, bây giờ cô ta vẫn đang đi hại người khác, chẳng lẽ anh ngồi yên để người khác cũng gặp phải kết cục giống như anh sao? Giận rồi, Vương Sách cũng lườm Diệp Dịch một cái rồi đi. Này Vương Sách, chỗ phía dưới của anh có còn cứng được hay không thế? Diệp Dịch cũng nóng máu, lớn tiếng hét. Xung quanh có không ít người qua lại, vừa nghe câu nói đó đều dừng lại, đủ loại ánh mắt nhìn vào hai người. Hiệu quả ngoài dự đoán, Vương Sách mặt mày vặn vẹo, nghiến răng nghiến lợi, nhìn trái nhìn phải, nhặt được một cục bê tông ở bên đường, hét như dã thú lao vào Diệp Dịch. Diệp Dịch hết hồn, có càng chạy ngay, đến lầm lì không còn lầm lì nữa, dốc sức truy đuổi, la hét. Đâm, cục bê tông bay veo tới, Diệp Dịch lách người né, cười to. Xem ra tôi đoán đúng độ chứ gì, không cứng nổi nên thành quá hóa giận, đúng không? Tiếng cười độ khắp nơi, Vương Sách càng thêm điên cuồng, nhặt cục đá ném, nhưng làm gì được, Diệp Dịch chạy rất nhanh. Hai người cứ thế đuổi nhau hết cả con phố, khi chui vào con ngõ nhỏ, đợi Vương Sách ném viên gạch đi, bất thình lình Diệp Dịch quay ngược lại, nhanh như chớp bóp cổ tay, khóa cổ hắn, hắn há miệng cắn. Khoan đã, đợi lát nữa hắn cắn, tôi cho anh biết, tôi là chồng hiện giờ của cô ta, tôi muốn khởi tố cô ta. Chẳng lẽ anh không muốn cô ta bị báo ứng à? Cô ta là kẻ lừa đảo hôn nhân, không chỉ lừa anh, lừa tôi thôi đâu. Nếu anh định cả đời này nhẫn nhịn chịu đựng, vậy thì thôi, coi như tôi đi một chuyến uổng công. Quát lớn mấy câu, Vương Sách không vùng vẫy nữa, Diệp Dịch từ từ buông hắn ra. Sau đó nam nhân chẳng còn nhỏ nhít gì, dựa vào tường ngồi xuống, hòa khóc nức nở, bộ giọng uy khuất tột cùng đó trông không giống bị lừa đảo mà giống bị cưỡng bức. Xem ra anh không định nói gì với tôi rồi. Vậy thì tôi đi đây. Diệp Dịch rời khỏi ngõ, bất giác đi rất chậm. Quả nhiên Vương Sách chẳng bao lâu liền đi theo. Nhìn dáng vẻ thì có lẽ không phải lần đầu khóc nữa, chụp mặt đã lau sạch nước mắt rồi. Buổi trưa ngày hôm đó, hai người tới quán ăn trong huyện, vừa ăn vừa trò chuyện, tốn mất mấy tiếng liền. Đến khi đợi quán cơm, tâm tình Diệp Dịch cũng hỏng bét theo. Đưa Vương Sách về đơn vị, ngựa không ngừng bó, lái xe tới thành phố tiếp theo tìm một người chồng cũ khác của Hách Lệ Lệ. Ngày cuối cùng rốt cuộc đã tới. Buổi sáng ngày hôm đó, ánh mặt trời chiếu vàng mặt tường phía đông của tòa nhà. Lý Dương vẫn như mọi khi thức dậy đúng giờ, xuống lầu mua bữa sáng, chơi với con một lúc, ăn vội vàng cho xong bữa sáng rồi tới công ty. Cũng giống như mọi khi, rời khỏi cổng tiểu khu quay đầu lại liền thấy người vợ bế con vẫy tay với mình, hắn mỉm cười vẫy tay lại. Cùng là vẫy tay nhưng tâm trạng chắc chắn là không giống nhau. Mã Ngọc Huyền đi qua đi lại trong phòng, ngày thứ 10 rồi mà không có chút tin tức nào, trong lòng cô có hơi chột dạ. Đến khi thực sự phải đối diện, Mã Ngọc Huyền có chút sợ hãi, có chút do dự, nhìn đứa con quấn tá nằm trong nôi. Cô cảm giác mình đã làm một chuyện không phải. Nếu chuyện đúng như linh cảm của cô, vậy thì gia đình này sẽ tan rã sao? Ánh mắt cô dừng lại ở ảnh kết hôn của hai người, nụ cười rạng rỡ đó khiến cô thống khổ nhắm mắt lại. Từng có lúc nắm tay đi dưới trăng trao nhau nguyện thề, từng gặm đắng nuốt cay khi dựng lên ngôi nhà vất vả lắm mới mua được này, ngay cả trang trí nhà cũng do hai người họ tự tay làm, từng nước bụi quét tường đều tới từ đôi tay họ. Vì ngôi nhà này, thành công đưa chồng cô từ một nhà mỹ thuật có tiềm lực thành thợ trang trí rồi biến thành ông chủ công ty trang trí. Năm tháng tốt đẹp ấy trôi nhanh qua, ý nghĩ tiếp theo lóe lên, trực giác nói cho cô biết chồng cô không phải là người coi cô như bảo bối, hận không thể nâng niu cô trên tay, ngậm trong miệng sợ tan nữa. Lúc thì nửa đêm say khướt mới về, lúc thì cả đêm chẳng về, đại đa số thời gian đối xử với cô rất hờ hững, ngay cả chuyện vợ chồng thân mật tối thiểu cũng không còn. Nếu như cái cuộc sống coi nhau như người dưng này kéo dài thêm vài chục năm nữa, Mã Ngọc Quyền thấy chẳng thà kết thúc ngay bây giờ. Nhưng con cô sẽ thế nào? Nó còn quá nhỏ, mới chỉ biết nằm đó oe oe khóc thôi, nó có tội tình gì? Khi cô đang đấu tranh tâm lý, đang bàng hoàng, đang do dự thì có tiếng chuông di động. Đứa bé bị giật mình cũng khóc toáng lên. Mã Ngọc Quyền vội vàng chạy tới, một bên bế con lên dỗ dành, một bên nhận điện thoại. Điện thoại do Đường Anh gọi tới. Đã tới cửa tòa nhà rồi, cô vội vàng đã bấm nút mở cửa. Pha sữa, thay tã cho con, mở cửa, bận rộn tới rối cả chân tay. Đợi đứa bé ôm bình sữa bú chồn chột, Nó nằm trong lòng Mã Ngọc Quyên rồi mới ngừng khóc. Cửa mở ra, trước mắt Đường Anh là cô gái đầu bù tóc rối, áo ngủ sộc sạch, bế con nhỏ đi qua đi lại dỗ dành con. Đường Anh vào nhà thay dép, Mã Ngọc Quyên rành rang rồi mới ai nai nói: "Xin lỗi, xin lỗi, nhà bừa bộn quá, tôi thực sự không rảnh tay làm." Đường Anh nhìn cảnh tượng này rợn người, liên tưởng mình một ngày thế này chắc cô không cách nào chịu nổi, cười cho có: "Sao chị không thuê giúp việc?" "Tôi không yên tâm, hơn nữa tôi đang nghỉ việc chăm con rồi lại thuê thêm người nữa thì tốn kém quá." Mã Ngọc Quyên vừa dỗ con vừa hỏi: "Có tin tức gì chắc chắn chưa?" "Có rồi." Đường Anh gật đầu. "Là gì thế?" Mã Ngọc Quyên nói mà nghe như giọng không phải của mình, dù chuẩn bị tâm lý tới mấy cô vẫn sợ không dám đón nhận kết quả. Thế Đường Anh không nói gì, sực tỉnh: "À, cô đừng lo, tôi sẽ chuyển tiền ngay." "Không không không, tôi tới đây không phải để đòi tiền." Đường Anh lấy ngón tay trêu đứa bé, cười nói: "Còn chưa tới giờ mà, đúng 6 giờ tối, tôi sẽ đem kết quả chuẩn xác nói cho chị biết. Có điều, điều kiện kèm theo là, trước khi tôi nói cho chị kết quả, toàn bộ lịch trình hôm nay của chị do tôi an bài, chị đồng ý không?" Ý cô là sao?" Mã Ngọc Quyên không hiểu gì cả. "Tin tôi đi, hôm nay sẽ là ngày có ý nghĩa nhất từ sau khi kết hôn của chị. Không muốn chút niềm vui bất ngờ cho cuộc sống buồn tẻ của mình sao?" Đường Anh càng nói càng thần bí. Mã Ngọc Quyên cảnh giác: "Ý cô là sao?" Đường Anh không trả lời mà lấy ra một loạt giấy tờ từ chứng minh thư, bằng tốt nghiệp, danh thiếp công ty, tự giới thiệu: "Tin tôi đi, tôi là phó tổng giám đốc công ty điều tra thương vụ, không cần thiết phải đi lừa khách hàng của mình. Nếu ngay cả sự tín nhiệm tối thiểu dành cho tôi mà chị cũng không có, vậy thì làm sao tôi giúp chị được chứ?" "Vậy được rồi." Mã Ngọc Quyên miễn cưỡng nhận lời. "Thời gian vẫn còn sớm, chúng ta bắt đầu từ ngôi nhà này đi. Có thể nhìn An chồng chị là người có ý tưởng độc đáo, thiết kế nhà ở như một cung điện nhỏ, nhưng mà cung điện này đã bị phủ bụi rồi. Được, nể thân phận khách hàng của chị, tôi miễn phí cung cấp cho chị dịch vụ dọn dẹp vệ sinh, chúng ta cùng làm nhé." Ngôi nhà này, thành thực mà nói, làm người ta khó chấp nhận nổi. Mã Ngọc Quyên rõ ràng chẳng giỏi việc nhà, ghế sofa biến màu, giá sách bừa bộn, tủ giày lâu rồi không được dọn, tủ áo thì nhiều bộ quần áo không mặc được nữa, vứt bừa như chỗ để đồ không dùng, chưa kể vì có trẻ con nên luôn có mùi lạ khó ngửi. Mã Ngọc Quyên không thoải mái lắm với hành vi can thiệp vào cuộc sống riêng tư của mình, nhưng thấy Đường Anh bận bịu thứ toát mồ hôi cũng không tiện nói gì. Nhìn quanh một lượt, ngôi nhà này thực sự chẳng còn chút bóng dáng cung điện nhỏ của hai vợ chồng nữa, trông qua chẳng khác nào bãi rác. Mã Ngọc Quyên cũng xắn tay áo lên dọn dẹp, vừa quét dọn lau chùi, vừa trêu đùa đứa bé trong xe nôi. Trẻ con ưa náo nhiệt, thấy trong nhà người đi qua đi lại cũng múa mái chân tay kêu liên hồi. Mất hơn một tiếng vất vả, căn nhà bừa bộn trở nên sạch sẽ gọn gàng, khiến cảm giác nhìn vào thay đổi hẳn. Mã Ngọc Quyên ngỡ ngàng, tự hồ nhận ra điều gì đó, Đừng Anh nhắc nhở: "Chị ơi, anh Đề có tính nhấn lại rất cao đấy. Tôi vừa tới nhìn căn nhà đã không chịu nổi rồi. Anh ấy cả ngày đi làm về vất vả, lúc nào cũng thấy nhà như thế, có thể vui vẻ được sao? Chứ đừng để bụng, tôi có sao nói vậy thôi." "Không, không sao, tính tôi hơi lười." Mã Ngọc Quyên xấu hổ nói, hình như cô hiểu rồi, chồng cô lạnh nhạt không muốn giao tiếp với cô, có lẽ sợ nó ra lời không hay. Lại tốn thêm hơn nửa tiếng nữa, căn nhà rốt cuộc quay trở lại như mới. Tâm tình Mã Ngọc Quyên cũng tốt lên theo, mời Đường Anh ở lại ăn cơm. Không ngờ đây mới chỉ là bắt đầu thôi, Đường Anh cười nói: "Tôi đã nói rồi mà, cuộc sống của chị hôm nay do tôi an bài. Tiếp theo chúng ta đi dạo phố, bế cả tiểu bảo bối theo. Đừng từ chối, đi nào, không tìm lại cảm giác điên cuồng mua sắm năm xưa, chị còn không nhớ ra mình là nữ nhân ấy chứ." Thành công thuyết phục được Mã Ngọc Quyên, hai cô gái bế theo đứa bé đi tới thẳng trung tâm thương mại. 10 giờ bắt đầu điên cuồng mua sắm. Mã Ngọc Quyên không ngừng thay giày mới, đổi thành Đường Anh bế đứa bé đứng bên cạnh bình phẩm. 11 giờ vẫn còn mua sắm, Mã Ngọc Quyên ăn bận thay đổi từ đầu tới chân, tâm tình cực tốt. Còn Đường Anh thì sắp khóc đến nơi rồi. Tiểu soái ca trong lòng đái lên người cô hai lần, làm Đường mỹ nhân bắt đầu chật vật. Ăn trưa xong, Mã Ngọc Quyên trong trạng thái tâm lý cực kỳ phấn khích, được Đường Anh đủ tới trung tâm làm đẹp thì đã trở thành bên tích cực hơn. Đường Anh nhân cơ hội nói: "Nam nhân sống vì mặt mũi, một là mặt bản thân, hai là mặt mũi của vợ. Chị mau mau trang điểm thật xinh đẹp, cho dù hôm nay chia tay không phải khiến anh ta hối hận chết thôi. Nếu không chia tay thì càng tốt. Đại mỹ nữ thế này không cho anh ta thân cận, cho anh ta chết nghẹn luôn. Hai cô gái nhanh chóng nhờ vấn đề này trở thành chị em thân thiết. Thời gian quay ngược lại một chút, Diệp Dịch vội vàng quay về Bắc Kinh, xuất hiện ở gần công ty của Lý Dương. Người lái xe là Thôi Tiểu Thiên. Phải rồi, hôm nay là ngày cuối cùng rồi. Thôi Tiểu Thiên mấy lần đưa mắt dò hỏi nhưng không thể tìm ra đáp án qua vẻ mặt của Diệp Dịch. Chàng trai này nhìn qua tự hồ rất dễ hiểu, nhưng khi thực sự tiếp xúc mới phát hiện độ tâm ý vô cùng phức tạp. Nhưng khi nhận định y là người lọc lõi xanh soi đôi, nhiều lúc lại thấy y mang ý nghĩ ngây ngô như chàng trai mới lớn chưa hiểu đời. Đây đúng là thứ biến thái. Nếu hào hán biến thái về sinh lý thì hắn khẳng định Diệp Dịch biến thái từ tâm lý. Có vẻ anh rất tò mò, tôi sẽ làm như thế nào nhỉ? Diệp Dịch cười nói. Vớ vẩn, anh đã nhìn ra Lý Dương là người có quan niệm gia đình rất mạnh, muốn dùng điều này để uy hiếp nó mà thôi. Thôi Tiểu Thiên xem thường. Anh đoán ra rồi sao? Sao còn dùng ánh mắt u oán đó để nhìn tôi? Chẳng lẽ anh vẫn còn tiết tháo sót lại đến gây ám ảnh tâm lý? Diệp Dịch trêu chọc Thôi Tiểu Thiên, biết tên này chưa phục mình. Đúng là cho can lữ động tân, không biết lòng người tốt. Thôi vậy, không nói với anh nữa, tự mình cẩn thận đấy. Việc anh làm rất nguy hiểm, thành công cũng là tội tống tiền, làm không khéo thì 20 vạn này đủ khiến cho anh phải ngồi tù 5-7 năm rồi. Thôi Tiểu Thiên nhắc nhở. Mặc dù anh không yêu tôi, nhưng cũng không cần thiết phải mắng tôi như thế chứ. Ha ha ha. Diệp Dịch vừa cười vừa kiểm tra lại trang bị lần cuối cùng, xuống xe, chỉnh lại cổ áo, sẽ bước đi vào công ty trang trí của Lý Dương. Nghiệp vụ chủ yếu của công ty này là trang trí nhà ở, quán hàng nhỏ, tuy rằng không nhận công trình lớn gì, nhưng nếu như làm tốt, từ đồ gia dụng, vật liệu xây dựng đều có thể thành nguồn lợi nhuận mới, thu nhập không hề thấp. Lý Dương vừa mới đàm phán thành công một vụ làm ăn hết sức hưng phấn về công ty, bố trí nhà thiết kế và khách hàng gặp nhau. Ngồi vào văn phòng không lâu thì có người gõ cửa, một vị khách không hẹn trước. Theo kinh nghiệm của hắn, khách tới tận nơi thế này thường qua người quen giới thiệu, như vậy tỷ lệ thành công sẽ rất cao. Lý Dương nhiệt tình mời khách ngồi, pha trà rót nước, Diệp Dịch ngăn lại. Anh không cần khách khí như thế, tôi không phải là khách hàng, tôi được công ty điều tra thương vụ ủy thác, điều tra một vụ ngoại tình trong hôn nhân. Không phải là điều tra tôi đấy chứ? Lý Dương cười ha hả ngồi về chỗ của mình, phát hiện ra chuyện không ổn. Đối phương mặt mày hết sức nghiêm túc, làm hắn chột dạ. Chẳng lẽ đúng là như thế? Thật không may, đúng là thế. Diệp Dịch gật đầu. Sầm một tiếng, Lý Dương vô bàn đứng bật dậy, chỉ mặt Diệp Dịch mắng. Theo dõi và chụp trộm đều là hành vi phạm pháp. Anh có tin tôi báo cảnh sát ngay bây giờ không? Anh có ý đồ gì đây? Tìm tới tận cửa nước ở đây, muốn tôi gọi người. Tiểu Trần, Tiểu Lý, các cậu vào đây cho tôi. Có điều Lý Dương thấy đối phương ngồi đó điềm nhiên như không, không có vẻ gì tỏ ra lo lắng hay sợ hãi. Còn hắn thì càng nói càng thất thố. Không bao lâu, hai thanh niên trẻ cao lớn đi vào. Giám đốc gọi chúng tôi à? Diệp Dịch vẫn bình tĩnh như không có chuyện gì. Lý Dương biết hỏng đôi, đuổi nhân viên đi. Thôi, không cần nữa, các cậu đi đi. Hai nhân viên kia hoang mang khép cửa ra ngoài. Lý Dương hít sâu lấy lại bình tĩnh. Nói đi, anh muốn bao nhiêu tiền? Vì cái thái độ ác liệt này của anh, tôi sẽ tăng giá. Diệp Dịch tuyên bố thẳng thừng. Đối với loại chó săn như anh, người ta sẽ luôn có thái độ như thế đấy. Anh theo tôi bao nhiêu lâu rồi? Lý Dương cũng không phải người non gan. Chụp được ít thứ rồi, có hứng thú không? Chúng ta đổi nơi khác nói chuyện. Diệp Dịch đứng dậy trước, Lý Dương vẫn ngồi im tại chỗ. Y liền rút di động ra, mở bức ảnh hai người hôn nhau trên xe. Ảnh chụp rất rõ, điện thoại bây giờ là loại màn hình lớn, độ phân giải cao nên chẳng lo đối phương không nhận ra. Nên Diệp Dịch giơ ra xong là liền cất đi, mở cửa bước ra ngoài. Chẳng có bất ngờ gì hết, Diệp Dịch vừa mới ra hành lang thì Lý Dương đuổi theo, chỉ vài chục bước đã khiến hắn thở dốc, đủ thấy trong lòng hắn bất an ra sao. Được rồi, anh nói đi, bao nhiêu tiền? Tôi sẽ trả ngay bây giờ, tiền mặt. Cho nên mới cần đổi nơi khác nói chuyện, giá cả thế nào phải thảo luận cho thật kỹ. Diệp Dịch thong dong vừa đi vừa nói. Lý Dương chỉ muốn lao vào đấm đối phương, nhưng nhìn Diệp Dịch cao hơn nửa cái đầu, vóc người vạm vỡ, tự hiểu không nên làm gì ngu xuẩn. Không bao lâu sau xuống lầu, Diệp Dịch chỉ vào xe của Lý Dương, ngồi vào trong xe. Lý Dương kiềm chế tích cực hạn đôi, cảnh cáo Diệp Dịch: "Tôi biết các anh định tống tiền tôi, tôi không sợ các anh đâu." Nói rồi hắn lấy di động ra chụp liền hai bức ảnh lưu trong máy để đề phòng mình xảy ra chuyện. Các bạn vừa nghe xong tập số 67 của cuốn tiểu thuyết Gián điệp Bất Đắc Dĩ qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.